Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 74, từ hiền thịnh ta giết ngươi cần gì đỉnh phong. Góc truyện audio .com. Chấm, thanh âm này của hắn vừa ra, đá vụn trên bầu trời mãnh liệt bay về phía trước trong nháy mắt bị mất khống chế. Rơi tự do xuống như mưa, đụng vào mặt đất, phát ra tiếng vang đùng đùng. Bát đại kim cương cùng Hồ Quang Ngạo mặt đầy kinh ngạc quay đầu. Liền thấy một lão nhân mặc quần áo lao động cũ nát màu lam vá chẳng chịt sau lưng. Cùng một đôi giày trắng bạch, từ đại môn sân thượng chậm rãi đi tới. Hắn một đầu tóc màu hoa dâm, khuôn mặt phóng thích khí thế kinh người. Nhịp bước khổng vũ hữu lực, lộ ra một cỗ bá khí bản long ngọa hổ. Gia Gia, Từ Cảnh cả kinh thất sắc. Vạn lần không nghĩ tới Gia Gia hắn sẽ xuất hiện vào lúc này ở nơi đây. Tịch Chiêu Thanh cũng chừng lớn hai mắt. Mới vừa rồi thanh âm khí thế bàng bạc kia, tu vi cơ hồ đã đến mức độ để cho Tịch Chiêu Thanh đều không cách nào nhìn thấu. Từ Hiền Thịnh, ngươi vậy mà còn chưa có chết. Hồ Quang Ngạo ánh mắt biến đổi. Hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Từ Hiền Thịnh không để ý đến lời nói của Hồ Quang Ngạo. Hắn đi tới sau lưng Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh. Bàn tay phủ đầy nếp nhăn vung lên. Giống như rời núi lấp biển. Kinh khí vô hình phảng phất hóa thành một đại thủ sống động như thật. Trong nháy mắt đem bát đại kim cương toàn bộ đánh bay. Phốc, bát đại kim cương ngã rầm trên đất. Ôm bụng quỳ xuống khó mà đứng lên. Tất cả mọi người đều ói một ngụm máu tươi trên mặt đất. Chỉ cảm thấy tứ chi như đứt từng khúc. Toàn thân không còn chút khí lực nào. Ngay cả kinh khí đều không cách nào vận lên. Thiên mạch trưởng, võ chiêu kinh người 20 năm trước càn quét toàn bộ tu chân giới Hoa Hạ. Không nghĩ tới ta còn có may mắn gặp lại. Hồ Quang Ngạo kinh dị nói. Gia Gia, ngươi, chuyện gì xảy ra? Từ Cảnh nhìn Gia Gia trước mắt, ánh mắt viết đầy vẻ chấn kinh. Phảng phất từ trước tới giờ cũng chưa từng nhận biết qua hắn vậy. Cùng trong trí nhớ hình tượng của hắn, hoàn toàn không giống nhau. Ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước kia, Gia Gia của hắn còn bị Vương Diệc Khiêm tìm tay chân Chu Gia dẫm lên đầu. Trên màn ảnh điện thoại di động còn cười ngây ngô. Tại lúc Đường Thần Y cho hắn ăn hoạt linh cao, hắn còn đồng dạng như một hài tử khóc lớn đại náo. Liền chén đựng cao đều muốn đánh nát. Gần nhất một tuần lễ, chứng lão niên si ngốc cùng trúng gió của Gia Gia hắn bộc phát càng thêm nghiêm trọng. Cũng không nhận ra hắn nữa. Đầu mùa đông cực lạnh còn muốn ra vườn trồng rau. Từ Cảnh làm sao cũng không cách nào liên hệ được hình tượng Gia Gia hắn trước kia với lão nhân ánh mắt sắc bén. Khí chàng bá đạo trước mắt này. Từ Hiền Thịnh nhìn thoáng qua Từ Cảnh. Lại liếc nhìn Tịch Chiêu Thanh vẫn đồng dạng còn đang kinh ngạc. Nghiêm nghị đối với nàng hỏi. Người đã sớm nhìn ra thân phận của ta. Chấm chấm, Tịch Chiêu Thanh bị những lời này của Từ Hiền Thịnh hỏi đến có chút nghĩ không ra. Ấp úng nói. Từ Gia Gia, ta không biết ngài thân phận là gì. Đời trước, thời điểm Tịch Chiêu Thanh nhận biết Từ Cảnh. Gia Gia của Từ Cảnh đã không còn ở trên nhân thế. Cho nên nàng đối với Từ Hiền Thịnh không hiểu rõ chút nào. Từ Cảnh cũng chưa từng cùng nàng nhắc qua. Nàng chỉ cho rằng Gia Gia Từ Cảnh là một lão nhân phổ thông. Nguyên lai Từ Cảnh là tôn tử của vị võ đạo chi vương trong truyền thuyết. Thăng Long, khó trách sẽ lợi hại như vậy. Hồ Quang Ngạo tròng mắt híp lại. Ở bên cạnh nói. Người nhà đầu này, hại người rất nặng, hôm nay, phải diệt trừ ngươi, hóa giải mối hận trong lòng ta. Chấm, Từ Hiền Thịnh trầm mặc một lát, đối với Tịch Chiêu Thanh tựa hồ oán niệm khá sâu, trực tiếp nâng tay lên, dường như muốn đem Tịch Chiêu Thanh chém giết ở nơi đây. Gia Gia, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Từ Cảnh cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới Gia Gia mình địch ta chẳng phân biệt được. Lại muốn hạ thủ với Tịch Chiêu Thanh. vội vàng chạy tới ngăn ở trước mặt Tịch Chiêu Thanh, ôm lấy cánh tay của Gia Gia hắn. Tịch Chiêu Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Gia Gia Từ Cảnh, tại sao lại nói mình hại người rất nặng? Tình cảm của nàng đối với Từ Cảnh tự nhiên không cần nói nhiều. Toàn tâm toàn ý, cơ hồ là bỏ ra tất cả. Nếu như sau khi sống lại không có đi tìm Từ Cảnh, nàng một người dốc lòng tu luyện, như vậy những người ở nơi đây hiện tại, sợ rằng không một ai có thể làm gì được nàng. Tối thiểu nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Từ Hiền Thịnh nhìn xem Từ Cảnh ngăn ở trước mặt Tịch Chiêu Thanh, giận đến hất tay một cái, chỉ vào hắn nói, ngươi tiểu tử này, thật là tức chết ta. Hơn 20 năm nay, ta trốn đến Nam Thành, xây dựng túp lều tại nông thôn, liên thành cũng không dám vào, chính là vì đem ngươi nuôi dưỡng an toàn, tránh đuổi giết, để cho ngươi tránh được ánh mắt của những tu chân giả cùng võ giả như này. Muốn cho ngươi sau này lấy thân phận của một người bình thường lớn lên, vượt qua cuộc sống người bình thường. Nhưng ngươi, thế mà lại quen biết một nữ tử dạng này, lại đem chính mình dính líu vào. Hơn nữa, lại còn vẫn là nhập đạo, trở thành một cái tu chân giả. Ta hận không thể đem ngươi và Tịch Chiêu Thanh này cùng nhau giết đi, tránh làm cho ta tức chết. Hồ Quang Ngạo hai tay chắp sau lưng, nói, thật là làm cho ta không nghĩ đến. Hôm nay tới Nam Thành, cư nhiên lại khiến ta biết được một cái bí mật đáng kinh ngạc như vậy. 20 năm trước đạt đến Thiên Kình đỉnh phong, dùng thân phận võ giả, thăng long, báo thù tất cả tu chân giả, lại mang theo tôn tử sống tạm bợ ở Nam Thành. Nếu không phải bởi vì học trò của ngài là Tiềm Long phản bội ngài, ngài hiện tại sẽ phong quang vô hạn đến nhường nào a? Tịch Chiêu Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi, một mê đoàn trong lòng tựa hồ đã có lời giải đáp. Đối với Từ Hiền Thịnh hỏi, Từ Gia Gia, nói như vậy, kinh mạch của Từ Cảnh là do ngài phong bế. Từ Hiền Thịnh hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này thừa kế tất cả ưu điểm của cha mẹ nó. Từ khi sinh ra liền gân cốt kỳ lạ, kinh mạch toàn bộ đã thông. Vì sợ bị người khác phát giác được nó quá mức nổi trội, ta liền đem kinh mạch nó phong bế lại, đem thiên phú toàn bộ che đi. Nếu như nó bình an trưởng thành, như vậy ta cho đến chết cũng sẽ không giải khai, để cho nó cả đời được sống như một người bình thường. Nếu như nó bị cuốn vào cái vòng xoáy này, ta cũng bày ra một đạo hậu chiêu, ta có thể giải khai kinh mạch của nó. Tại thời điểm khiếu huyệt còn sơ khai, đem võ học cả đời của ta thừa kế cho nó. Nhưng, nha đầu ngươi lại lợi dụng pháp môn tu đạo cưỡng ép đả thông kinh mạch của nó, tạo thành hậu quả không thể nghịch chuyển, phá hỏng kế hoạch của ta. Bây giờ nó không thể làm người bình thường được, cũng không thừa kế được võ học của ta, chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi nói xem, ta có nên giết ngươi hay không? Tịch Chiêu Thanh trợn mắt há hốc mồm, rất là kinh ngạc, tựa hồ rốt cuộc minh bạch tại sao đời trước Từ Cảnh không có nàng trợ giúp. Là thế nào khởi bước, hắn lại có một cái gia gia Thiên Kình đỉnh phong truyền thụ cho võ học. Khó trách đời trước Từ Cảnh học thức uyên bác, không gì làm không được, cuối cùng dùng võ nhập đạo, toàn bộ hiểu thấu quán thông. Hồ Quang Ngạo lúc này thong thả nói, đúng vậy. Nói đi nói lại thì, chuyện này, nếu là truyền ra để cho ba cái tông môn khác biết, ngài và tôn tử của ngài, sợ rằng đều khó bảo toàn tính mạng a. Từ Hiền Thịnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu, sắc mặt bình tĩnh đối với hắn nói, nếu là đem các ngươi giết hết tất cả, hẳn liền sẽ không còn ai biết đúng chứ. Lời này của ngài đặt tại 20 năm trước mà nói, ta có thể sẽ còn sợ một chút. Hiện tại thực lực của ngài đã sụt giảm lợi hại như vậy, hơn nữa độc tính năm đó hẳn đã trong thời kỳ nguy kịch, sợ rằng thời gian không còn nhiều đi. Hồ Quang Ngạo cười lạnh nói. Từ Hiền Thịnh ngửa đầu cười ha ha một tiếng, Thần sắc kiêu ngạo tung bay. Khí thế năm đó, tựa như lại trở về trên người hắn. 20 năm trước, Hồ Quang Ngạo ngươi vẫn chỉ là một cái tiểu môn chủ kháng kim tông. Ôm chân ta cầu ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi lấy cái gì ở ta trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Từ Hiền Thịnh ta giết cầu bối như ngươi. Cần gì đỉnh phong, lời này vừa ra khỏi miệng. Từ Hiền Thịnh liền bạo phát ra kinh khí cường đại. Nhảy lên một cái, trực tiếp vòng ra sau lưng Hồ Quang Ngạo. Một tay bóp lấy phần gáy hắn, đầu gối cố định sau lưng, đem hắn hung hăng nện vào mặt đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu Hồ Quang Ngạo cắm xuống xi măng trong mặt đất, bị cắt đá bao khỏa. Cổ họng sặc ra một ngụm máu tươi. Thấy một màn này, hai người từ cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh đều là hít một ngụm khí lạnh. Bị thân thủ bá đạo bén nhọn như vậy, làm cho rung động thật sâu. Thăng Long không hổ là Thăng Long. So với 20 năm trước, động tác của ngươi vẫn rất nhanh. Hồ Quang Ngạo ho khan ra mấy búng máu. Sau đó trong con ngươi bỗng nhiên lướt qua một tia ngoan ý hiếu chiến. Hắn bỗng nhiên vỗ mặt đất một cái, mượn hậu lực khổng lồ đem Từ Hiền Thịnh phía sau lưng chấn khai. Hắn mượn lực chạy đến một bên, cúi đầu miệng thở hổn hển hai ngụm khí thô, nói ra, chỉ tiếc, ta đã không phải là ta của 20 năm trước. Lời này vừa ra khỏi miệng, Hồ Quang Ngạo đột nhiên ưỡn thẳng sống lưng, bộ dáng già nua lúc trước đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn dùng tay đem đạo bào trên người xé mở, lộ ra một thân bắp thịt cao vút như tấm thép. Dáng người lồi bạo ra gân xanh khủng bố. Hiện tại kháng kim tâm pháp của ta đã đại thành tới tầng 12. Đồng gân thiết cốt, ngân quyền kim chân, lại không một tia nhược điểm. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, xem là võ đạo quyền cước của Thăng Long ngươi lợi hại. Hay vẫn là kháng kim tông Hồ Quang Ngạo ta quyền cước lợi hại. Cách chương.